Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, tại sao lại như vậy? Không sai, Giang Nam Như lúc này yêu cầu tránh né, đúng là đối phương công kích, hiển nhiên. Lúc này những cái đó Cố Khuynh Thành đệ tử đã toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ. Giang Nam Như thậm chí nhìn đến, kia thiếu niên bị một đám người vây công. Thân mình chống đỡ hết nổi, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, ngươi vừa mới không có động thủ. Là đúng, Cố Khuynh Thành thấy chiến trường phía trên chiến cuộc đã định. Hơi hơi mỉm cười, nói, làm giao dịch, ta có thể không giết ngươi. Nhưng là ngươi từ hôm nay trở đi, không thể rời đi ta một bước. Kia Cố Khuynh Thành nói xong, liền híp mắt nhìn Giang Nam Nhứ, có thể thấy được. Đó là Cố Khuynh Thành tự đáy lòng mà phát lời nói. Đều không phải là ở cùng Giang Nam Như nói giỡn, từ hôm nay trở đi. Không thể rời đi một bước. Giang Nam Như theo bản năng nói. Nếu là ta không đáp ứng đâu. Bọn họ chính là bộ dáng của ngươi. Cố Khuynh Thành trả lời rất là dứt khoát. Cũng rất có lực độ, chỉ bằng bọn họ. Giang Nam Như đột nhiên cười. Nói. Bọn họ tộc trưởng đều không phải đối thủ của ta. Huống chi, Giang Nam Như tuy rằng biết Cố Khuynh Thành còn lưu có hậu tay. Lại không có nghĩ đến đối phương trở mặt như thế mau lẹ. Nàng một câu còn không có nói xong. Liền thấy đối phương đã là bắt đầu rồi động tác, đúng vậy. Người nói không sai, chính là dựa bọn họ. Kia Cố Khuynh Thành lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, chính là... cũng không được đầy đủ là. Nói xong, liền thấy Cố Khuynh Thành hướng về một bên vươn ngón tay. Ở Cố Khuynh Thành đầu ngón tay, đột nhiên có một đạo quang mang xuất hiện. Kia quang mang chạy như bay, tức khắc đánh rơi tới rồi ngũ hành gia tộc đám người bên trong. Kia quang mang tiến vào đám người. Đám người tức khắc sôi trào lên. Chỉ thấy nguyên bản một đám không lắm thu hút tộc nhân, đột nhiên đều biến hóa lên. Bọn họ thân thể không ngừng tăng đại, dáng người cũng dần dần cường tráng lên. Chính là, để cho Giang Nam Như cảm thấy kinh ngạc, lại là kia đối phương trên người linh lực, đó là cỡ nào tinh thuần linh lực a. Giang Nam Như nhìn trước người địch nhân, không khỏi thầm nghĩ, ha ha ha, lại là một đốn bữa tiệc lớn. Đúng lúc vào lúc này, lại nghe Giang Nam Như trong đan điền xích diễm bảo châu ha ha cười. Trong miệng nói, tiểu cô nương, đem bên ngoài mấy cái đều thả ra đi thôi, là nên hoạt động một chút lúc. Năm kiện tiên khí bên trong, chỉ có kia xích diễm bảo châu linh tính 10 phần. Chính là, lúc này, trừ bỏ xích diễm bảo châu ở ngoài, khác vài món tiên khí cũng nóng lòng muốn thử. Hiển nhiên là muốn đại làm một hồi. Những cái đó tiên khí phía trước liền đã từng đạt được quá những cái đó ngũ hành gia tộc linh lực. Lúc này lại thấy có như vậy, chuyện tốt. Tự nhiên đều dồn hết sức lực đầu. Đi trước chiến đấu, cũng thế. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười. Nói, một khi đã như vậy. Vậy chiến đấu đi. Chỉ thấy Giang Nam Như nói xong. Cả người nhất thời bay vút lên tới rồi giữa không trung. Kia Giang Nam Như động tác cực nhanh. Lại là một cái lắc mình. Tiếp theo trên người tiên khí liền bắn nhanh mà ra, đương nhiên. Cũng không phải sở hữu tiên khí đều phóng thích đi ra ngoài. Kia xích diễm bảo châu lại là thành thật ghé vào Giang Nam Như đỉnh đầu. Dùng xích diễm bảo châu chính mình nói. Chính là hắn không muốn đi trộn lẫn những việc này. Tuy rằng không có xích diễm bảo châu hỗ trợ. Nhưng kia xích diễm bảo châu lại là không có nhàn rỗi. Nhưng thấy nó qua lại tuần tra. Thấy có hỏa thuộc tính người tới gần. Liền thuận tay giải quyết. Còn lại thuộc tính người, tắc rất xa tung ra, vứt cho tương ứng tiên khí đối phó, nhìn đến trước mắt tình huống. Kia Cố Khuynh Thành lại là cả kinh, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình có thể khống chế cục diện, lại không ngờ trường hợp sẽ một lần mất khống chế, tại sao lại như vậy? Cố Khuynh Thành đột nhiên bất đắc dĩ nói, hết chương.